chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994 Lục Quang Rừng Rậm. 7, chương 994-1995, Lục Quang Rừng Rậm. 7, nàng Nạp Lan Y Y cả đời này ấn tượng sâu nhất đồ vật. Cũng chính là cùng Cố Nam Tích tình yêu, cùng Trần Thanh Thanh bọn họ hữu nghị, trong một đêm. Tất cả đều bị chính mình lăn lộn không có, trong đầu vang lên Trần Thanh Thanh kia một tiếng tuyệt. Vọng, Lan, nàng khóe mắt chảy xuống ẩn nhẫn nước mắt, Trần Thanh Thanh chưa bao giờ dùng cái loại này khẩu khí. Cùng nàng nói chuyện qua, có thể thấy được chính mình phía trước mất đi lý trí kia một phen lời nói. Thương nàng có bao nhiêu sâu, mắt thấy mê muội vượn hướng tới nàng càng đi càng gần. Nàng cả người tuyệt vọng tới rồi cực hạn, điên rồi giống nhau đứng dậy hướng về phía ma vượn gào. Giống nói, ngươi đừng tới đây, ta sẽ giết ngươi. Ma vượn trong miệng truyền ra âm trầm ý cười, nhưng Nạp Lan Y Y đều chết đã đến nơi. Còn có cái gì đáng sợ, tiếp tục hướng về phía nó gào giống nói. Ta sẽ giết chết ngươi. Ma vượn bị nàng hung ác thái độ cấp chọc giận, trực tiếp một cái bay vọt đem nàng phát cục trên mặt đất, ngay sau đó liền mở ra bồn máu mồm to. Muốn cắn xé nàng cổ, phía sau lưng lại nghênh đón thật mạnh một kích, nó đột nhiên quay đầu. Liền nhìn đến một đen một trắng hai cái nam nhân xuất hiện ở nó trong tầm mắt, nó bị chọc giận giống. Nhau đột nhiên phóng lên cao. Hướng tới hai người công kích qua đi, bạch y nam tử tế ra chính mình phục hy cầm. Nhanh chóng đàn tấu hàng ma âm, dùng âm công đem nó cấp bức đi rồi, Nạp Lan Y Y nghe được kêu quen thuộc tiếng đàn. Đột nhiên đau khóc thành tiếng, được cứu trợ. Rốt cuộc được cứu trợ, mà lúc này, Hiên Viên Kiếm cùng Diệp Thu đám người, cũng đều đuổi theo lại đây, bỗng nhiên nhìn đến Tư Đồ Phong cùng Chiến Kinh. Mấy người vui sướng như cuồng nói, Tư Đồ Phong, các ngươi rốt cuộc lại xuất hiện, chính là, lại không xuất hiện, liền toàn bộ đều lộn xộn. Tư Đồ Phong đem Chấn Kinh quá độ Nạp Lan Y Y từ trên mặt đất kéo lên. Thế nàng vỗ vỗ cho bụi nói, sao lại thế này, Nạp Lan Y Y nhìn đến hắn, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói. Tư Đồ Phong, Nam Tích không thấy. Tư Đồ Phong cau mày nói, rốt cuộc đều đã xảy ra chuyện gì, từ đầu tới đuôi cùng ta nói một lần. Hiên Viên Kiếm dùng tinh thần lực cùng hắn câu thông nói. Vẫn là trước chạy trở về đi, Thanh Thanh một người mang theo đại gia tại chỗ chờ, để tránh sinh ra biến cố tới, Tư Đồ Phong lập tức nói. Đi, vừa đi vừa nói chuyện, thông qua mấy người một câu lý do thoái thác. Tư Đồ Phong rốt cuộc minh bạch toàn cục, không nhịn xuống, giơ tay một cái tát cấp Nạp Lan Y Y tấu. Tới rồi trên mặt đất, Diệp Tu đám người không khỏi kinh hãi, liền thấy Tư Đồ Phong cũng rớt xuống tới. Rồi trên mặt đất, hai tròng mắt đỏ đậm nhìn Nạp Lan Y Y nói. Người thật đối nha đầu nói những lời này đó. Nạp Lan Y Y bị này một cái tát cấp đánh mộng bức, Cố Nam Tích đột nhiên mất tích không nói. Tư Đồ Phong lại còn động thủ đánh nàng, cảm giác trong một đêm. Nàng đều phải túng bội phản hôn. Nàng vẻ mặt không thể tin được nhìn Tư Đồ Phong nói. Sư phó, người cư nhiên đánh ta. Nạp Lan Y Y, đừng làm cho ta hối hận thu ngươi cái này đồ đệ. Không phân xanh đỏ đen trắng. Một câu giải thích đều không nghe nha đầu. Liền nói ra như vậy đả thương người nói tới. Người vẫn là cá nhân sao? Tư Đồ Phong, người liền biết che chở Trần Thanh Thanh. Vậy ngươi nghe ta giải thích sao? Như vậy nhiều người, nàng dựa vào cái gì làm Nam Tích một người đi đối địch? Dựa vào cái gì? Đó là bởi vì Cố Nam Tích vốn dĩ chính là ma tộc người trong. Dứt lời, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, Nạp Lan Y Y miệng đều o thành hình tròn. Vẻ mặt không thể tin được nói. Sao có thể? Phàm là ngươi cấp nha đầu cơ hội cùng ngươi giải thích những việc này. Ngươi cũng sẽ không gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Nạp Lan Y Y, ta thật là đối với ngươi thất vọng tột đỉnh. Nạp Lan Y Y lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Giữ chặt Tư Đồ Phong thủ đoạn nói. Sư phó, ngươi nói rõ ràng, Nam Tích như thế nào sẽ là ma tộc người trong? Ta không tin, thượng cổ ma hoàng hậu nhân. Trên người chảy thượng cổ ma hoàng máu. Trong cơ thể phong ấn thượng cổ ma hoàng ma khí cùng chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng nguyên bản chính là thượng cổ ma hoàng thần khí. Lần trước Nam Tích thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma thời điểm. Chúng ta mới phát hiện, hắn sợ đại gia không tiếp thu được hắn, làm chúng ta đều không cần để lộ ra đi, bởi vậy mới không có nói. Không có khả năng, ta không tin, Nam Tích như thế nào sẽ là ma tộc người. Sự thật chính là như thế, không chấp nhận được ngươi không tin. Nếu không phải bởi vì cái này, nha đầu sẽ làm Nam Tích một người đi đối mặt những cái đó ma vật sao? Ở ngươi trong mắt, ta nha đầu chính là loại người này. Làm ngươi Nam Tích, một người đi chịu chết. Ha ha, ta nhưng thật ra không biết, nhà ta nha đầu nhân phẩm ở ngươi trong mắt, cư nhiên đã kém như vậy. Lòng tràn đầy đều là đối Trần Thanh Thanh đau lòng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Nha đầu đêm nay quá đến có bao nhiêu dày vò, hắn đồ đệ còn liền cái giải thích đều không muốn nghe. Liền nói như vậy nhiều đả thương người nói, lại lần nữa nhìn về phía Nạp Lan Y Y ánh mắt. Trở nên lạnh nhạt đến cực điểm, Diệp Tu đám người đi lên trước nói. Từ Đồ Phong, cũng không thể toàn quái lả lướt, Thanh Thanh nàng cái gì cũng chưa nói. Từ Đồ Phong cười lạnh nói. Nếu không phải bởi vì thế cố Nam Tích giấu giếm. Nàng sẽ cái gì đều không nói sao? Kêu là lướt đi vào phía trước, tuyệt đối đã được đến cố Nam Tích đồng ý. Nhà ta nha đầu làm việc, trước nay đều là có nguyên tắc tính. Liền phải cho nàng giải thích rõ ràng. Nàng lại cái gì đều không nghe, chỉ có trách cứ, một chút cơ bản tín nhiệm đều không có. Nạp Lan Y Y trong đầu đã không dư thừa hạ chút cái gì. Mãn đầu óc đều là cố Nam Tích là ma tộc người trong việc này, Tư Đồ Phong đi qua đi. Đem nàng dắt ở trong tay tiếp tục đi trước, rồi sau đó một bên cùng đại gia phổ cập khoa học cố Nam. Tích ma hoàng huyết mạch chuyện này, mọi người biết thượng cổ ma tộc lúc ban đầu thời điểm. Ma tộc cũng không phải hiện tại ma tộc, khi đó thiên giới còn rất hòa thuận, mà là bởi vì sau lại những cái đó ma vật xâm nhập. Mới sinh sản thành sau lại này phúc cục diện, trong lòng đột nhiên dễ chịu rất nhiều, ma tộc có bao nhiêu đáng giận. Bọn họ trong lòng là biết đến, đặc biệt là Lam Giặc Dương. Đối ma tộc có thù không đội trời chung, ở biết cố Nam Tích cũng là ma tộc người trong, thâm chịu đả kích nhưng cũng may. Hắn huyết mạch là tốt, cùng những cái đó các ma vật. Không thể hỗn hợp vì nói chuyện, Nạp Lan Y Y lại vẫn như cũ biểu tình tan rã. Cái xác không hồn giống nhau, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Lả lướt, ngươi đừng nói cho ta, ngươi sẽ bởi vì cố Nam Tích là ma tộc người trong. Từ bỏ hắn, Nạp Lan Y Y lập tức buột miệng thốt ra nói. Mới sẽ không, là chủng tộc gì có cái gì quan hệ, hắn vĩnh viễn đều là ta Nam Tích. Ta đời này đều sẽ không đối hắn buông tay. Ta là đang đau lòng nha đầu. Ta thất tâm phong mới đối nàng nói ra như vậy tàn nhẫn nói tới. Sư phó, thực xin lỗi. Nước mắt xôn xao hạ xuống, Diệp Tu nói. Thanh Thanh nhất đại khí. Sẽ không theo ngươi chấp nhặt. Trở về nói lời xin lỗi liền hảo không? Liền tính nha đầu tha thứ ta. Ta chính mình đều không thể tha thứ chính mình. Ta như vậy cùng những cái đó ác độc nữ nhân, thật sự không có gì khác nhau, quả thực quá đáng giận. Bụng mạt, liền khóc giống lên tiếng, một đám đại nam nhân, cũng không biết nên như thế nào an ủi, Tư Đồ Phong trấn an vỗ vỗ nàng đầu nói. Đồ ngốc, vừa mới là sư phó xuống tay quá nặng, thực xin lỗi, không, một cái tát quá ít, sư phó, người đến lại chiều ta mấy bàn tay, đánh ta mấy quyền. Bằng không ta chính mình trong lòng đều không qua được cái này khảm, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, chúng ta đều là người một nhà, sẽ không so đo nhiều như vậy, người trở về hảo hảo cấp nha đầu nói lời xin lỗi. Nàng tâm nhất mềm, sẽ không không tha thứ ngươi. Mặt khác, ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Diệp Tu nhướng mày nói. Chuyện gì, nha đầu mang thai, cái gì? Đoàn người mau bị lôi đến thương tích đầy mình. Sao có thể, ở phàm trần thời điểm, liền mang thai, còn có nha nha chuyển thế, cũng ở nha đầu trong bụng. Kia chẳng phải là song bào thai. Không tồi, tiểu tử thúi, hảo phúc khí a, như thế nào không nói sớm. Ấn phàm trần tập tục, thai không có ngồi ổn, không hảo nơi nơi tuyên dương. Đây cũng là ta mẫu thân ý tứ. Thần tộc thai nhi đều yêu cầu mấy vạn năm mới sinh sản ra tới. Cho nên không vội vã nói cho đại gia, nhưng hiện tại lại không thể không nói, dứt lời. Liền nghe thấy hai cái tát tai thanh âm, Nạp Lan Y Y đột nhiên trừ chính mình hai cái tát tai. Thanh âm nức nở nói, sư phó thực xin lỗi, thanh thanh đều mang thai, ta còn như vậy khí nàng, thực xin lỗi. Từ Đồ Phong trấn an vỗ vỗ nàng đầu nói, không có việc gì, đều đi qua, về sau đại gia hảo hảo liền thành, nha đầu mang thai thực vất vả, nhưng vẫn đều gặp phải này tu luyện áp lực. Trong lòng luôn là không dễ chịu, tối hôm qua, ta không nên ném xuống nàng rời đi, Chiến Kình nói. Nếu không đi, như thế nào sẽ biết như vậy nhiều tin tức? Đúng vậy, xảy ra chuyện nhi, luôn muốn xông vào trước nhất mặt, bảo hộ đại gia, nhưng ai tới bảo hộ ta nha đầu? Cả một đêm thời gian, chỉ sợ thể xác và tinh thần đều bị chịu dày vò, giờ phút này Tư Đồ Phong chỉ nghĩ nhanh chóng bay. Trở về đi, đem nàng hảo hảo ôm vào trong lòng ngực trấn an một phen. Đều mau đau lòng muốn chết, Diệp Tu nhíu mày nói. Tối hôm qua các ngươi đều tra được cái gì? Ma tộc người trong, lục quang rừng rậm, đồn trú ma tộc người trong, còn có rất nhiều thần tộc người. Bọn họ tựa hồ ở tranh đoạt một kiện thần khí. Thần tộc người cướp đoạt thần khí, bị bọn họ bắt lại treo lên đánh, ép hỏi rơi xuống. Tra tấn đến thảm không nỡ nhìn, mới có thể phát ra những cái đó quỷ khóc sói gào thanh âm tới. Nhưng thần tộc người như thế nào cho phép thần khí rơi vào ma tộc nhân thủ chung? Thề sống chết cũng không chịu nói ra, ma tộc người thật sự là quá tàn nhẫn. Ngày hôm qua thanh âm kia nghe liền khái thèm người, lại là người sống trong miệng truyền ra, trời biết bị tra tấn đến có bao nhiêu thảm, kia sau lại đâu? Bận việc cả một đêm không có trở về, chính là Tư Đồ Phong đem những cái đó ma tộc người dẫn dắt rời đi. Rồi sau đó dùng tiếng đàn bước đi rồi, chúng ta suốt đêm đem những người đó cứu xuống dưới, đưa ra lục quang rừng rậm, lại đuổi trở về, mới có thể chậm trễ lâu như vậy thời gian. Vất vả các ngươi, hiện tại chúng ta biết được nơi này có ma tộc người trong đóng quân, là có thể nghĩ cách ứng đối, cho nên. Các ngươi tối hôm qua không đi sai. Từ Đồ Phong, ngươi trong lòng không cần quá tự trách. Thanh thanh bên kia, là chúng ta không có chiếu ứng hảo. Từ Đồ Phong cười khổ nói. Cũng không biết sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện. Đều đi qua, về sau đại gia hảo hảo liền thành. Nạp Lan Y Y đôi mắt đều khóc sưng lên. Còn nhất chiều nói. Sư phó, ta thề, ta về sau không bao giờ chọc nha đầu sinh khí. Không bao giờ chọc, được rồi, sư phó không có trách cứ ngươi. Nam Tích đi rồi, ngươi trong lòng cũng không chịu nổi. Hết chương.